Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2208, thần bí minh chủ. Đồng thời, tiên giới những năm này, vẫn là vạn giới độc tôn địa vị, mặt ngoài vinh quang, sau lưng lại có vô tận chuyện cũ, mênh mông vạn giới, không phục tiên giới người, nơi nơi, trong đó. Cổ ma giới ma, chính là nhất, cổ ma giới ma, bên trong cường giả, được gọi là vạn ma chi tổ, là vạn giới ma nhân thủy tổ, trong đó bên trong ma, cũng không phải là như ma tu như vậy, tu luyện ma đạo công pháp, liền gọi chi là ma, cổ ma giới ma, đồng dạng là hỗn nguyên sinh linh đời sau, lên tiếng chính là tiên thiên ma vật, coi như là tiên giới. Tu luyện ma đạo công pháp sinh linh, ở chúng trong mắt, chỉ là cấp thấp nhất ma vật, gọi chi là ma nhân, biệt hiệu ma nô, đối với cổ ma giới, đừng nói tiên giới mỗi cái đạo thống sinh linh sợ hãi. Chính là ma tu, cũng là sợ vô cùng, tiên giới những năm này, vạn giới gọi tôn, điên cuồng chèn ép cổ ma giới, hai bên thù oán. Không biết từ đâu cái kỷ nguyên bắt đầu, cũng đã kết, tựa như cùng tiên ma phân chia, vĩnh viễn không thể cùng tồn tại. Tiên giới hỗn loạn, rốt cuộc đem trọng đồng người sự việc che lấp đi, nhưng mà năm đại tiên đế và niếp cuồng nhân cuộc chiến, đều là bị thương không nhẹ, toàn bộ bế quan, đưa đến tiên giới lòng người bàng hoàng, dẫu sao năm đại tiên đế là người mạnh nhất. Không có bọn họ ra mặt thống soái tiên giới các tộc tất cả đại đạo thống. Đối mặt cổ ma giới, ai dám nhẹ lời bàn thắng bại. Đồng thời không chỉ là cổ ma giới, còn có cổ Phật giới, cùng với cổ yêu giới vân. Vân, toàn bộ đồng thời làm khó dễ. Cửu U địa phủ giống vậy vị thuộc vạn giới hàng ngũ. Lại gọi minh giới, thời khắc này cửu U địa phủ, dục dịch. Mà hạ vũ bọn họ địa phương, ngược lại trở thành vùng thanh tĩnh, tu luyện luận đạo, tốt không vui, chớp mắt 500 năm, lần nữa đi qua, bên ngoài tình huống, vậy xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, tất cả lớn cổ giới sớm liền bắt đầu ra tay, hiển nhiên là biết được, năm đại tiên đế bị thương, chính là tốt cơ hội, chính là cửu U địa phủ bên này. Lại có thể vậy dính vào một cái phái cường giả vào tiên giới. Ngày này cửu U địa phủ thứ nhất trong điện nghênh đón khách quý chính là bát môn thần tộc nhất mạch Thiên Miện dẫn thần tộc cường giả giá lâm, đồng thời còn có cổ ma giới ma vương cùng mạch đại cao thủ hàng loạt cường giả đi tới cửu U địa phủ. Thiên Miện thân mặc áo bào trắng lạnh nhạt nói: Tần Nghiễm Vương, đem Vũ Miện thả ra, bất kỳ sự việc cũng có thể thương lượng, sợ rằng không được, trọng đồng người triều đại lũ phạm ta địa phủ, người bất kỳ cũng có thể thả, duy chỉ có hắn không thể nào. Tần Nghiễm Vương ngồi ở chủ vị, quả quyết cự tuyệt, có thể ở đại điện này bên trong, nổi lơ lửng một đoàn màu đen chất khí, dần dần biến hóa. Hóa thành một đầu cùng kỳ, sắc mặt dữ tợn, miệng phun tiếng người nói: Tần Nghiễm Vương, bổn vương tự mình dẫn cao thủ đến đây, ngươi còn không thả người. Ma Linh Vương, ngươi ở ma giới có cao nhất uy tín, có thể nơi này là ta địa phủ. Tần Nghiễm Vương ánh mắt hơi lạnh, Thiên Miện cau mày lạnh lùng nói: Tần Nghiễm Vương, ngươi có lẽ còn không rõ ràng tình trạng. Vũ Miện ta là nhất định phải nghênh trở về. Hắn là ta thần tộc trước một đời thần chủ. Là ta thần tộc các tộc lập được bất hủ chiến công. Hôm nay ta tới đây. Là thần tộc các bộ tộc trưởng. Nếu như cự tuyệt. Chỉ có thể tuyên chiến. Ha ha. Các người vô cực ma giới. Từng cái nho nhỏ hạ giới thế lực. Cũng dám uy hiếp ta. Tần Nghiễm Vương thốt nhiên giận dữ. Thiên Miện lạnh nhạt nói: Vô số năm qua, tiên giới mấy lần chinh phạt, ta vô cực ma giới thần tộc các bộ, cuộc sống ở tồi tệ hoàn cảnh, vẫn không có sa đọa suy bại. Hôm nay chiếm cứ tiên giới một vực, chỉ cần vạn năm, ta thần tộc các bộ, đến lúc đó liền có thể lau sạch ngươi thứ nhất điện. Ở ta địa phủ, công khai uy hiếp ta, ngươi sẽ không sợ không thể rời bỏ nơi này sao? Tần Nghiễm Vương giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, nhưng mà, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng, từ địa phủ chỗ sâu, yếu ớt truyền tới, nói, thả ngươi, ngài, cái này, Tần Nghiễm Vương nghe vậy cả người run lên, sắc mặt tái mét, giờ phút này khom người đối với nguồn thanh âm, lấy này biểu đạt tự thân kinh ý. Trong chốc lát, Tần Nghiễm Vương tay cầm nhuốm máu cờ chiến, trực tiếp ở vô tận trong hư không, mở ra một đạo rộng. Ngay tức thì, bên trong hòn đảo bên trong, nơi có sinh linh tất cả đều cảm giác được. Hạ Vũ và Hắc Bạch, ở bên trong nhà gỗ, ngay tức thì mở ra con ngươi, thoáng qua sắc bén vẻ. Đồng nói, đi, ngươi đi trước, ta đi làm ít chuyện. Hạ Vũ lắc mình ngay tức thì biến mất, để cho Hắc Bạch không khỏi cả giận nói, ra vào miệng mở khép lại, ước chừng ở chừng nháy mắt. Vũ, không muốn tự lầm, ta biết, ngươi đi trước. Hạ Vũ đi tới Trần Duyên Thành bầu trời, nhất niệm mà động, vận dụng đỉnh cấp tu vi, đem nơi có sinh linh, toàn bộ thu nhập mình trong thế giới nhỏ. Hạ Vũ hiển nhiên phải dẫn những người này rời đi. Bất kể như thế nào, Trần Duyên bộ lạc và bản thân có duyên. Năm đó những cái kia cố nhân đời sau, mình phải mang bọn họ rời đi cái này tồi tệ hoàn cảnh. Cùng trong chốc lát, Hạ Vũ thấy, ít nhất vượt qua trên ngàn cái bóng người, phóng lên cao, đều là vô cùng điên cuồng. Đây đều là triều đại, bị tống giam tiến vào nơi này yêu nghiệt nhân vật. Tần Nghiễm Vương cười nhạt. Hừ, một đám không biết sống chết phế vật, đi xuống, oanh, nhuốm máu cờ chiến huy động, tản ra khủng bố chập chờn, ngay tức thì đem người sở hữu đánh cho bị thương, tất cả đều đổ bay trên mặt đất, Hắc Bạch ngay tức thì bị thương nặng, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, Hạ Vũ giờ phút này bay tới, đem hắn ôm lấy, quả quyết nói, đừng kháng cự. Tiến vào ta thế giới nhỏ, ta thử một lần, nếu như xông ra đi, cùng đi, được, ngươi muốn chú ý, không muốn chống cự, Hắc Bạch hết sức quả quyết, biết cái này cơ hội, bọn họ đợi chừng hơn 2.000 năm. Nơi này, Hạ Vũ bỏ mặc Tần Nghiễm Vương là nguyên nhân gì mở ra lối ra. Giờ phút này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, quả quyết gầm thét. Tổ Long Hồn, đi ra cho ta. Chợt, Hạ Vũ trong thức hải, vẫn không có động tĩnh mơ hồ bóng người. Giờ phút này nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái tiểu nhân ảnh, giống như chính là Hạ Vũ thu nhỏ lại bàn. Hơn nữa còn mở ra con ngươi. Cái này đôi mắt ti hí, lộ ra lãnh khốc vô tình, còn có vô tận bá đạo. Hạ Vũ cả người rung mạnh, tựa hồ cảm ứng được cái gì, một bước bước ra, cả người sau lưng xuất hiện một cái mênh mông long ảnh. Kinh khủng thân thể, lan tràn vượt quá nhiều ít vạn trường, một cổ thê lương khí tức kinh khủng, để cho Tần Nghiễm Vương đều sợ ngây người. Tay cầm nhuốm máu cờ chiến tay, ở mơ hồ run rẩy, hắn rung giọng nói, tổ long, hống, tổ long hồn phảng phất có mình ý thức, đầu rồng gầm thét, trực tiếp hướng về phía hắn xông tới. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở đầu rồng bên trên, trực tiếp phóng ra ngoài. Trong chốc lát, cường thế xông qua nhuốm máu cờ chiến khí tức kinh khủng phong tỏa. Cùng lấy thời gian, như tịch vũ cùng vô số thiên kiêu, ánh mắt trợn tròn, kéo trọng thương khu, cháy tự thân máu tươi. Theo đuôi Hạ Vũ tới, rõ ràng biết đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Hạ Vũ nhận ra được, khẽ cau mày, nhất niệm mà động, đem mình thế giới nhỏ mở ra. Tịch Vũ các người sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Đối với Hạ Vũ cùng gật đầu, biết lúc này không phải nói cảm ơn thời cơ. Phần ân tình này, bọn họ định trước sẽ nhớ ở trong lòng, không có bất kỳ phản kháng. Ngay tức thì tiến vào Hạ Vũ trong thế giới nhỏ. Hạ Vũ ngay tức thì thu hồi mình thế giới nhỏ, đi tới lối ra. Tần Nghiễm Vương vốn là liền thả Hạ Vũ đi ra, có thể không nghĩ tới Hạ Vũ là như vậy đánh ra. Hắn lắc mình muốn né tránh, nhưng mà trong tay nhuốm máu cờ chiến, căn bản không bị khống chế, trôi lơ lửng trên không trung, phía trên khô khốc vết máu, từng giọt hiển hóa xuất hiện, trong suốt như máu chui, khí tức kinh khủng ngay tức thì tản ra, thế cục ngay lập tức biến đổi, không người nào biết đây rốt cuộc là gì nguyên nhân. Liền tại tất cả sinh linh cảm thấy sợ hãi, chính là Tần Nghiễm Vương cũng ngay tức thì bạo lui, tựa như cảm ứng được nhuốm máu cờ chiến ở nơi này dạng hồi phục đi xuống, chính là hắn vậy khó thoát khỏi cái chết. Hơi thở này quá kinh khủng, hắn thứ nhất điện đứng mũi chịu sào, nơi có sinh linh và kiến trúc ngay tức thì chôn vùi thành tro. Nhưng mà tổ long hồn lần nữa gầm thét, cường thế đánh vào nhuốm máu cờ chiến phong tỏa, căn bản không sợ hãi. Hạ Vũ trong thức hải, cái đó cửu sắc nụ hoa bên trong, ngồi xếp bằng tiểu nhân, lần nữa mở mắt ra, lộ ra lãnh khốc vẻ, nhất niệm mà động, để cho Hạ Vũ cả người lần nữa rung mạnh. Mỗi một lần tiểu nhân này mở ra con ngươi, sẽ để cho Hạ Vũ cảm thấy mình thân thể bị đánh vào, tựa như thần hồn đều phải tiêu tán. Nhưng mà ngăn trở ở xuất khẩu nhuốm máu cờ chiến, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành kim mang, ngay tức thì biến mất không gặp. Tần Nghiễm Vương kinh giận dữ hét, cờ chiến đâu, ta cờ chiến đâu, đây chính là một kiện chí bảo, liền nửa bước tiên đế cũng có thể đánh lui. Hơn nữa còn so nửa bước tiên đế nghe lời, đây hoàn toàn là một kiện vô song chí bảo. Nhưng mà hiện tại đột nhiên biến mất, để cho Tần Nghiễm Vương tức giận vô cùng. Có thể Hạ Vũ nhưng ngây ngẩn, cái này nhuốm máu cờ chiến xuất hiện ở mình trong thức hải, hơn nữa ngay tại mình trong thức hải tiểu nhân bên cạnh. Hạ Vũ có chút mộng, đây là tình huống gì? Lão yêu quái có thể dặn dò qua mình, cửu sắc hoa tuyệt đối không thể để cho người khác biết, càng không thể để cho người khác biết bên trong tiểu nhân. Cái này quan hệ đến mạng mình, không đề ra cái này, vẻn vẹn là nhuốm máu cờ chiến uy lực. Hạ Vũ nhưng mà thấy thèm hồi lâu, làm Túng Phi Hồng cũng có thể ngay tức thì đánh lui. Đây chính là mạnh mẽ chí bảo, mình thu vào tay mới sẽ không còn cho Tần Nghiễm Vương đây. Tổ long hồn trở về trong cơ thể, Hạ Vũ xuất hiện ở bên ngoài, thiên miện không khỏi tiến lên, hốc mắt ửng đỏ, xít sao ôm nhau, thấp giọng khàn khàn nói, quân chủ, rốt cuộc thấy ngươi. Thiên miện, ngươi sao tới? Hạ Vũ ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, giờ phút này hỏi. Thiên miện giải thích nói, ta hỏi thăm được, ngươi tiến vào cửu u địa phủ liền không đi ra, biết được ngươi bị nhốt ở chỗ này, sẽ tới cứu ngươi, phiền toái ngươi. Hạ Vũ trong lòng cảm động, không nghĩ tới ngoại giới còn sẽ có người tới cứu mình. Bất quá Hạ Vũ xoay người, ánh mắt sắc bén, ngay lập tức bảo vệ ở bên ngoài Túng Phi Hồng, ngay tức thì xuất hiện ở phía sau mình. Hạ Vũ nhìn về phía Tần Nghiễm Vương, lạnh lùng nói, Tần Nghiễm Vương, cho ta trùng dương hoa, còn ta cờ chiến. Tần Nghiễm Vương không biết phát sinh chuyện gì, bản năng nhận định mình cờ chiến chính là bị Hạ Vũ cho lấy đi. Hạ Vũ quát lạnh, ta không biết cái gì cờ chiến, đó là ngươi đồ, hiện tại cho ta trùng dương hoa, nếu không đừng trách ta lớn hơn nữa nháo một tràng. Không thể nào, trùng dương hoa là ta địa phủ trọng bảo, không thể nào giao cho ngươi. Tần Nghiễm Vương quả quyết cự tuyệt. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh nói, đã như vậy, vậy ta liền tự đi lấy một đóa hoa mà thôi, đưa ngươi lại ngại gì? Trước nhường ra tiếng để cho Tần Nhiễm Vương thả người, giọng nữ giờ phút này thản nhiên vang lên. Lời nói rơi xuống, xuất hiện một vị người mặc quần đen, cô gái tinh xảo dung nhan, mặt mang lụa đen, lộ ra thần bí. Nàng ngạo nghễ dáng người nhỏ hết sức thon dài, một đôi tròng mắt đen thui như mực, loáng yên tĩnh không sóng. Một đóa màu đỏ hoa nhỏ xuất hiện ở nàng trắng nõn trên lòng bàn tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nai-o-nai-tsai-giam-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.